bọn chúng đã trăm năm không bị phát hiện, chẳng lẽ nàng Cốc Truyện Audio.com cũng phải bị giam ở đây cho đến lúc chết, sư môn cũng không tìm được sao? Cách chương.